196, ôm chặt. Chương 196, ôm chặt. Ngọc Độc Tú ngồi xuống thạch thai chính là ly Trần Động Thiên Trung Su ở tại, linh khí nồng đậm, thứ không thiếu nhất linh khí, pháp lực một bên tiêu hao một bên bổ sung, là lấy tuy rằng luyện hóa ly Trần Động Phủ Trung Su lãng phí một chu tờ pháp lực, nhưng cũng rất nhanh sẽ bù đắp. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Còn xem bên ngoài kia từng đạo bay về phía chân trời phụ lục, Ngọc Độc Tú trong lòng may mắn đánh vỡ, vốn còn muốn canh giữ ở ly Trần Động Thiên bên trong không đi ra ngoài, lại không ngờ đối phương rõ ràng trực tiếp triệu hoán sư môn trưởng bối. Vung tay lên, đem Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ thu hồi đến, nuốt vào trong miệng, theo sau cầm lấy bên người Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, dưới chân đám mây bắt đầu khởi động phóng lên cao, phảng phất lưu quang một dạng chạy ra khỏi ly Trần Động Thiên. Ngoại giới, cựu đại vô thượng tông môn tu sĩ đứng lại tứ phương đỉnh núi, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không chịu rời đi, đều là nhìn chăm chú vùng hư không này, hy vọng tìm ra ly Trần Động Thiên dấu vết. Xa xa, bốn cái đại yêu ẩn núp tại đám mây bên trong, xem quanh thân như trước chậm chạp không chịu rời đi mọi người, trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết vì sao đã từ ly Trần Động Thiên bên trong đi ra, lại không chịu rời đi. Tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng bốn chỉ đại yêu cũng không dám tự tiện động thủ, chính là nhìn chăm chú xa xa các vị tu sĩ, không được tìm kiếm tốt nhất mục tiêu. Nhưng vào lúc này, đã thấy một vệt sáng đống nhiên từ trong hư không lao ra, hướng cao trung bước lên mà đi. Thủ ở bên ngoài mọi người sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, đều khống chế đám mây hướng kia lưu quang đuổi theo, không hề nghi ngờ, kia trên đường lưu quang chính là Ngọc Độc Tú. Tiểu tặc, giao ra bảo vật, cho bần đạo đứng lại. Kia hỗn độn mâu khí không phải ngươi có thể giữ lấy, đứng lại cho ta. Các vị đạo nhân tức giận mắng lên tiếng, ngay sau đó đã thấy từng đạo rực rỡ ánh sáng hướng Ngọc Độc Tú đám mây đuổi theo. Đám tu sĩ đều thi triển thần thông, muốn đem Ngọc Độc Tú đám mây đánh rớt. Đám mây phi tốc độ mau nữa, nhưng cũng không thể nhanh hơn thần thông. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ xuống tốc độ trở lại phòng ngự, quanh thân cuồng phong tạo thành vòng xoáy đang cuộn trào, từng tia tiên thiên thần phong thổi mà qua, đi có thần thông lập tức bị tiên thiên thần phong hóa thành bột mịn. Không biết các vị đạo hữu vì sao ra tay với bần đạo. Ngọc Độc Tú dừng lại đám mây, tay trái cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Mặt không chút thay đổi xem mọi người, hai mắt không hề bận tâm. Mặc dù là đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không thấy chút cảm xúc. Thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển. Giờ này khắc này ngày đó địa tựa hồ đang Ngọc Độc Tú trong mắt đã xảy ra biến hóa, chưa hề có một khắc cảm thấy được thiên địa là như thế thân thiết, đủ loại thiên địa áo nghĩa ở trước mắt hiện lên, phảng phất là chảy qua nước gợn. Diệu Tú, đừng muốn phí lời. Đem đan kinh cùng hỗn độn mâu khí giao ra đây, tiêu đan kinh cùng hỗn độn mâu khí phải có đại vận đạo mới có thể tiêu thụ được rất tốt, ngươi phúc duyên nông cạn. Vẫn là đem kia hỗn độn mâu khí cùng đàn kinh giao ra đây đi, bằng không kia không duyên cớ bẻ đi bản thân phúc duyên, bần đạo cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Liếu Sơn trên mặt mang theo từ bi vẻ. Há, đạo hữu là quá lo lắng, bần đạo tự giác phúc duyên thâm hậu, thế gian ít có người có thể so sánh với, cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo từng tia cười lạnh. Đạo hữu, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, làm gì cố chấp như vậy, phải biết rằng Liếu Sơn đạo hữu tu vi thâm hậu. Cao hơn ngươi không biết nhiều ít, những câu đều là lời vàng ngọc, đạo hữu ngàn vạn lần đừng muốn sai lờ mở. Thái thủy đạo một trưởng lão cũng đứng ra nói. Ngọc Độc Tú đưa mắt nhìn sang này thái thủy đạo trưởng lão, ngươi thì là người nào? Bần đạo thái thủy đạo trưởng lão, tha cờ hờ khai sơn lão đạo kia hai tay cúi đầu. Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lóe ra hàn quang, đồng nhiên hướng kia tha cờ hờ khai sơn cái chán chém tới. Một kích kia không có dấu hiệu nào, phòng không thể phòng. Nhanh chóng dường như xét đánh, kia tha cờ hờ khai sơn căn bản là không kịp chống đỡ. Đầy tớ nhỏ ngươi dám đối mặt Ngọc Độc Tú đánh lén, tha cờ hờ khai sơn bên người đồng môn nhất thời tức giận, đều ra tay hướng Ngọc Độc Tú đánh tới. Đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình trên không trung quấn. Kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao một trận bốc lên, phảng phất một đạo thần lôi, trên không trung vẽ một cái biến chuyển, hướng Liêu Sơn bổ tới. Thị phi chỉ vì nhiều mở miệng, phiền não chỉ vì can thiệp vào. Hôm nay bần đạo liền trợ giúp ngươi đưa tờ này phiền não này đạo ánh đao loại ra. Từng điểm tiên thiên thần phong hội tụ tại mũi đao phía trên, muốn đem Liếu Sơn một đao chém xuống. Bên kia tha cờ hờ khai sơn kịp phản ứng, ý thức được chính mình thiếu chút nữa bị Ngọc Độc Tú chém tại dưới đao, nhất thời kinh giận không thôi. Từ phía sau lưng đao trong túi lấy ra hai thanh hàn quang lóe ra tuyên tốn đại phủ, nâng đầu lực bổ, hướng Ngọc Độc Tú thân thể chém tới. Tiểu tặc nhận lấy cái chết, tha cờ hờ khai sơn gầm lên. Ngọc Độc Tú đối với tha cờ hở khai sơn công kích không quan tâm, nhất tâm chém giết Liêu Sơn, quanh thân từng điểm hồng quang lóe ra, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ hóa thành màn hào quang, bao lại Ngọc Độc Tú quanh thân. Ngọc Độc Tú thân hình không thay đổi, tiếp tục hướng Liêu Sơn đánh tới. Nhất định phải tốc chiến tốc quyết, bằng không những lao gia hỏa kia đến đây liền mà phiền. Năm đó tại Cổn Châu cùng Trần Kỳ đánh cược thời gian, hai cái giáo phái lao đổ cổ cái loại này uy thế ngập trời, hình chiếu hàng lâm lại làm cho Ngọc Độc Tú trong lòng kinh sợ. Chỉ cần có thể tại những lao gia hỏa kia đã đến trước phản hồi Thái Bình Đạo, coi như là giải nguy cơ lần này, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc này hữu pháp bảo trong người, coi như là cùng lao gia hỏa kia trực tiếp va chạm, cũng sẽ không e ngại, nhưng là làm xung quanh tụ tập rất nhiều đối với mình dụng tâm kín đáo tu sĩ thời gian, tình huống kia liền không giống. Huống chi, cựu đại vô thượng tông môn, hơn nữa một ít nhất lưu tông môn, những khủng bố đó lao ra hỏa đến nhiều ít, còn chưa biết. Giết Ngọc Độc Tú gầm lên, chưa từng có từ trước đến nay. Liêu Sơn thúc dục thần thông, một đoàn thái dương thần hỏa từ huyệt khiếu quanh người phát ra, đem chặt chẽ bảo vệ. Thái nhất đạo, trấn giáo thần thông chính là hỏa diễm loại thuật pháp, nổi danh nhất chính là thái dương chân hỏa cùng với đủ loại chư thiên ly hỏa. Liêu Sơn do xoay sở không kịp, theo bản năng sử dụng ra chính mình đắc ý nhất chiêu thức, cũng là quên Ngọc Độc Tú có hỏa hệ pháp bảo trong người, nhất không e ngại hỏa hệ thần thông. Thái dương chân hỏa chính là thiên hạ lợi hại nhất thần hỏa một trong, uy lực vô cùng, chính là vừa xuất hiện, quanh thân phương viên mấy chục dặm thủy khí lập tức bị khô cạn, kia thảo mục lập tức chết héo, bùn đất khô khốc. Đạo huynh, dũng binh khí phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chỉ tiếc, Ngọc Độc Tú tốc độ quá nhanh, Liêu Sơn không kịp đang làm chuyển biến, chỉ có thể trơ mắt xem Tam Tiêm Lưỡng nhận đao phủ đầu chém xuống. Chính là một đao liền chém phá hắn thái dương chân hỏa phòng ngự màn hào quang, hơi dừng lại một chút, tiếp tục hướng này cổ chém tới, một kích kia nếu chứng thực, định là nhục thân hủy diệt kết cục. Trên mắt thấy chính mình Tam Tiêm Lưỡng nhận đao chém phá đối phương phòng ngự, đã chém vào da thịt, lại cảm giác trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao một trận chấn động, một nguồn sức mạnh truyền đến, đem Ngọc Độc Tú thân hình cờ hờ nở động lui về phía sau. Tại vừa ngẩng đầu, đã thấy kia tha cờ hờ khai sơn một đôi tuyên tốn đại phủ cải biến phương hướng, chém không phải mình nhục thân, mà là Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đào cái. Tức đã là như thế, kia Liễu Sơn trên cổ động mạch cũng bị Ngọc Độc Tú phong nhuệ đao nhận cắt, máu tươi dâng trào như trụ. Một bên Thái Nhất Đạo đệ tử mau tới trước làm ra phòng ngự hình dáng, mặt khác một ít đệ tử che miệng vết thương, có đệ tử sử dụng ra thần thông tạm thời đem huyết dịch ngừng. Coi như người mạng lớn Ngọc Độc Tú tại cách đó không xa đám mây đứng lại, nhìn kia Liễu Sơn liếc mắt một cái, tại đem ánh mắt nhìn về phía Tha Cờ Hờ Khai Sơn, Tha Cờ Hờ Khai Sơn đúng không? Đây đối với pháp khí ngược lại không tệ. Vô kiên bất tồi, nhưng thật ra cực kỳ lợi hại. Quá khen, đạo hưu Tam Tiêm Lưỡng nhận đao cũng không sai. Tha Cờ Hờ Khai Sơn ánh mắt thận trọng nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, sợ hắn lại ra tay đánh lén. Ngọc Độc Tú cười lạnh, lúc trước chém kia Liếu Sơn động mạch, chính là lập tức này tinh huyết trong cơ thể đã bị này Tam Tiêm Lưỡng nhận đao rút đi 1/10, kia Liếu Sơn lúc này lại không chiến lực, xem như phế đi, hôm nay chạy chối chết quan trọng hơn, trước tìm cơ hội chạy đi nói sau. Xem đem chính mình quanh thân hư không chặt chẽ khóa kín các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, thấy được ở ngoài vòng chiến Vương Phát Viễn. Hình như cảm giác được Ngọc Độc Tú ánh mắt, Vương Phát Viễn nói, ta đã truyền tin tông môn, cứu viện rất nhanh sẽ đến. Ngoài miệng nói như vậy, lại không có ý xuất thủ, hắn hiện tại đoạt ly Trần Thần Quang pháp khí, cũng đã để cho mọi người đỏ mắt, nếu là tùy tiện ra tay, nhất định là bản thân khó bảo toàn. Lao tổ, vì sao truyền tin tông môn, kia Diệu Tú chính là ngã vương gia đại địch. Sao còn không để cho chiến tử ở đây? Vương Soạn hơi mang bất mãn nói. Im miệng! Vương Phát Viễn sắc mặt âm trầm phẫn nộ quát. Vương Soạn sững sờ, rụt cổ một cái lại không dám nói lời nào. Vương Phát Viễn xem hám sâu ôm chặt Ngọc Độc Tú nói, mặc kệ Diệu Tú cùng ta Vương gia có gì mâu thuẫn, đều là nội bộ sự tình. Ta Thái Bình Đạo mặc dù có thể trở thành cửu đại vô thượng tông môn, không đơn giản là có vô thượng giáo tổ, càng là đoàn kết đối ngoại, đây mới là sống yên căn bản. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.